Tướng Giả, quyển 2 chương 247, Chức Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247, Chức Liễu. Lý Ngư chậm rãi đi đến trước người hắn, nhìn mắt hắn, tựa như muốn nhìn thấy một số thứ web không bắt ngươi, có thể lưu lại cùng ngươi. Ta luôn nghĩ, lúc ấy nếu ta ở cạnh đồng lửa trại không đứng lên, chúng ta có thể ở lại trong một cái thế giới hay không? Ninh Khuyết nhớ lại đống lửa trại đầu đường Bắc Sơn, tỷ nữ cùng đồng thoại chuyện xưa hơi cong lên, nói. Mấn chết tà CNG lưa, còn có những lời đó, khóe mội là ngươi lúc ấy ra giá tiền cho ta quá thấp. Nghe được những lời này của hắn, Lý Ngư rõ ràng phát hiện một chút cảm khái cùng né tránh của hắn đối với năm đó, có chút tiếc nuối, lại có chút lặng lẽ vui sướng, mỉm cười nói. Nếu sớm biết tiểu thị nữ nhà ngươi cũng có thể trở thành quang minh đại thần quan của Tây Lăng thần điện, ta khẳng định sẽ đưa ra giá cao nhất. Ninh Khuyết cười hỏi, cao nhất có thể cao bao nhiêu? Trong mắt các nữ tử trên đời, dung mạo Ninh Khuyết coi như tê mát, lại chưa nói tới anh Tuấn, cười lên lại là cực kỳ đáng yêu, nhất là mấy đốm tàn nhang cùng lúm đồng tiền nhỏ kia. Các cô nương trong hồng tụ chiêu, lúc trước là bị lúm đồng tiền tàn nhang cùng khí tức tê mát của thiếu niên lang mê đảo. Bộ dáng hắn nhoẻn miệng cười lúc này chiếu vào sâu trong đôi mắt Lý Ngư, nàng theo bản năng nâng tay, sờ sờ lúm đồng tiền trên mặt hắn, nói. Tàn nhang này của ngươi càng lúc càng mờ nhạt rồi. Ninh Khuyết cảm giác đầu ngón tay trắng mịn trên mặt hơi thất thần, nói. Tàng tàng lúc bôi son phần trần cầm ký thường xuyên dùng nhiều cho nên liền sẽ chia chút cho ta, đại khái là duyên cớ này. Lý Ngư bỗng nhiên tinh quá đến, chạy nhanh thu hồi thủ đi. Ta chịu thiệt rồi, Ninh Khuyết nhìn nàng rất nghiêm túc nói. Hai gò má Lý Ngư đỏ ứng thoáng hiện, trong đôi mắt sáng ngời lại không nhìn tới ý tứ ngượng ngùng gì, hơi ngẩng đầu trêu ghẹo nói. Nếu không sợ tang tang ghen, cho ngươi sờ lại đã tín. Ninh Khuyết ho hai tiếng, cực kỳ gian nan đè nén xuống xúc động đưa tay đi sờ cái cắm nhỏ bóng loáng của nàng, đem hai tay chắp ở sau người, hỏi. Lại nói tang tang đâu rồi? Khẳng định là đang kể chu sóng mắt Lý Ngư lưu truyền, nói. Không đùa ngươi nữa, ta đi tìm cô bé. Ninh Khuyết gió hồ hơi lạnh tàn bộ dọc theo Nhạn Minh Hồ, ở trong tùy ý nói chuyện, chỉ là cần chú ý thường thường đưa liều phiền lòng đập vào mặt mà đến. Ô chợt vần, tư đồ Y Lan không thể tham gia tràng chiến tranh mùa xuân đó trên hoang nguyên, cho nên cảm xúc có chút mất mát, mà phần mất mát này rơi vào trong mắt Ninh Khuyết lại cảm thấy có chút hoang đường. Cũng không biết ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì, đánh trận có ý thứ gì. Mỗi ngày ở trong thư viện đọc sách, ở trong phủ học nữ tắc, ngươi không cảm thấy nhàm chán. Ta là nam nhân, không phải cô nương định sẽ không cảm thấy nhàm chán. Dạ, nếu ta là ngươi ta khẳng. Lúc ở Bích Thủy Doanh, Ngư C cũng không phải là nói như vậy. Hai người đi ở trên đường đá, tựa như năm trước ở biên giới trên con đường đá trắng bờ biển xanh lam, không khí bình tĩnh mà không có chút tạp chất quay chung quanh đôi nam nữ trẻ tuổi này. Anda, ve, cách xa nàng chút, Ninh Khuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Tư đồ Y Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cách, biết nàng trong miệng hắn là chỉ công chúa điện hạ, khó hiểu nói. Ta không hiểu ý tứ ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Trên bờ hồ không ngừng có cành liễu rủ, khẽ thổi hai má, Ninh tướng dạ tác giả, Miêu Nị Khuyết có chút phiền, đưa tay bứt xuống một cành, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ngươi tuổi còn nhỏ có thể theo nàng cưỡi ngựa dọc phố kiều ngạo đắc ý, nhưng nếu ngươi thật muốn lập chí trở thành nữ tướng quân đại đường, thì phải hiểu cái đó cùng nương tử quân là hai việc khác nhau. Tư đồ Y Lan lắng lặng tự hỏi thời gian rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, ta muốn làm là nữ tướng quân của đại đường, mà không phải nữ tướng quân của người nào. Ninh Khuyết thấy nàng hiểu ý tứ mình, tán thưởng gật gật đầu, cầm cành liêu trong tay bện thành con châu chấu đưa qua, nói. Thưởng cho ngươi, tư đồ Y Lan tiếp nhận châu chấu cành liêu đáng yêu, rất cao hứng, hỏi. Động tác của ngươi cũng thật đủ nhanh, Ninh Khuyết lại rứt xuống một cành liễu, nói. Năm đó Tang Tang còn nhỏ thường xuyên đói khóc, ta sẽ tìm chút lá cây bện một số đồ chơi dỗ cô bé cao hứng, làm nhiều tự nhiên nhanh. Tư đồ Y Lan nhìn biểu cảm trên mặt hắn, trêu ghẹo nói. Soi hồ một chút ngươi có thể phát hiện lúc bản than A đắc ý sẽ có bao nhiêu đáng giận. Ninh Khuyết đắc ý nói. Vốn am y không đắc ý, tư đồ Y Lan trừng mắt nhìn, hỏi. Là đắc dỗ Tang Tang, khéo tay, hay đắc ý vì Ninh Khuyết nói. Đều ý chăng qua cái sau càng đắc ý hơn. Tư đồ Y Lan khẽ họ hai tiếng, cười hỏi. Những ngày đó, trong thành Trường An luôn truyền chuyện của ngươi cùng thư si, nhiều người bao gồm Vô Thải đều từng nhìn thấy ngươi cùng vị thư si cô nương kia cầm tay cùng đi chơi, sao chưa tới mấy ngày, ngươi lại cùng tiểu thị nữ nhà mình tốt hơn rồi. Tàng sĩ phủ, vốn cũng rất làm người ta giật mình. Bỗng nhiên biến thành tiểu thư đại học giật mình, phen biến hóa này liền càng Ninh Khuyết ngẩn người, hỏi. Không được sao, tư đồ Y Lan đem châu chấu cành liễu dơ lên trước mắt, bộ dáng đó nghịch ngợm vô cùng, nói. Nào có cái gì không được, trắng qua rất nhiều người đều nói ngươi đùa bỡn cảm tình thư si, đối với ngươi rất là khinh bi. Ninh Khuyết vung cánh tay, từ xấu hổ chuyển thành giận dữ nói. Đùa bỡn chỗ nào, đùa bỡn chỗ nào, ta đã thành như bây giờ, các ngươi còn muốn ta như thế nào? Lại nói ta lúc nào cùng nàng cầm tay cùng đi chơi. Hắn đem cánh tay vươn đến trong gió hồ, tức giận bất bình kháng nghị nói. Cùng đi chơi thật ra đã cùng đi chơi, nhưng cánh tay ở nơi nào? Ta ngay cả tay nàng cũng chưa sờ một lần. Nhà mới bờ nhạn minh hồ mới xong, ở dưới tang tang mãnh liệt yêu cầu, Ninh Khuyết không cho mời quản sự người hầu nha hoàn, cũng không lãng phí tiền bạc làm cái gì nghi thức khai hỏa. Nhưng Lý Ngư đã mang theo Y Lan đến một chuyến, Ninh Khuyết thầm nghĩ tựa như công phu mặt ngoài vẫn là lắm một chút, vì thế liền về thư viện hậu sơn, mời các sư huynh sư tỷ đến làm khách. London, web quả nhiên không ra ngoài hắn dự kiến, các sư huynh sư tỷ thư viện hậu sơn đối với loại chuyện này căn bản không có hứng thú, hắn ngoài hơi cảm thấy thả lỏng, không khỏi lại cảm có chút không có mặt mũi. Không ngờ, ngày hôm sau Trần Đường đến. Bỉ lại mang theo Đường Tiểu Ninh Khuyết khua mái chèo chế ô thuyền, nhìn tên mập chết tiệt nằm ở mũi thuyền than thở không ngừng thúc giục kia, liền cảm thấy tức không biết đánh đâu, thầm nghĩ ngày thường bơi hồ đều là tang tang chèo thuyền, bốn đại gia hưởng thụ, kết quả sau khi ngươi tới, liền là ta hầu hạ ngươi, đây là đạo lý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là nghĩ như vậy, lời này lại là không nói ra được, bởi vì thư viện chú ý nhất, nói đúng ra là nhị sư huynh chú ý nhất huynh hữu đệ Trần Bì Bì đã là sư huynh, như vậy đương nhiên có thể sai khiến cung, Ninh Khuyết làm việc, Ninh Khuyết mặc dù đối với cái này có ý kiến nữa, cũng không có gan đi tìm nhị sư huynh nói lý. Chờ Ngô Ất Tài, cách chương.